Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2596, Cửu U Hoan nghênh ngươi, vì ngươi khai thiên tích địa. Gocchuyenaudio.com. Tại liên tục không ngừng đầu nhập nhân tạo tà vọng cùng vô cực ma tông trận pháp thôi hóa bên dưới, cát tinh thế giới bên trong đại lượng cát tinh bị ăn mòn thành bùn đeo, mà bùn đen số lượng tại đạt tới số lượng nhất định về sau, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đồng hóa chung quanh cựu u tà năng cùng hết thảy vật chất, hướng lên, hướng phía dưới khuếch trương, bên trên nuốt không khí, bên dưới nuốt bùn đất, cái gì đều không buông tha. Một cái, ma hải thế giới, hình thức ban đầu đã thành hình. Nhưng ngay tại bùn đen sôi trào, ma hải thế giới hệ thống dựng hoàn thành thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Cửu U thế giới pháp tắc bản năng vận chuyển, đối sắp đàn sinh. Ma hải thế giới, tiến hành áp chế, đến rồi. Ma đế công bên trong tông chủ, ma đế, ác mộng, nói khẽ, cho dù là không có cửu U chúa tể, cửu U thế giới cơ bản nhất pháp tắc vẫn là duy trì lấy vận chuyển. Tại cửu U thế giới phục hồi, ma hải thế giới, vốn chính là trái với, cửu U thế giới cơ bản pháp. Sự tình, sở dĩ, ma hải thế giới sắp thành hình thời điểm, cửu U thế giới nhất định sẽ sinh ra phản ứng, tựa như nhân thể hệ thống miễn dịch sẽ chủ động đối kháng từ bên ngoài đến xâm lấn bệnh đệ một dạng. Tông chủ ngón tay nhẹ nhàng sao động tay vịt chăm chú ý, ma thần trụ đại trận. Vận chuyển, hoa, tại cửu U thế giới lực lượng đối, ma hải thế giới hình thức ban đầu, tiến hành áp chế thời điểm, ma thần trụ đại trận thủ hộ hiệu quả kích hoạt, liều mạng bảo hộ vẫn còn hình thức ban đầu trạng thái. Ma hải thế giới, ma thần trụ loại này dầu cù là pháp thuật, vô luận tại trong hoàn cảnh ra sao đều có thể phát huy ra nó công hiệu tới. Mặc kệ là kích hoạt, ma hải thế giới, vẫn là hiện tại thủ hộ, ma hải thế giới, đều không thể thiếu ma thần trụ lực lượng chịu đựng, chỉ cần lại kiên trì mấy khắc thời gian. Vô cực ma tông tông chủ tay phải nắm chắc vương tọa tay vịn. Chỉ cần sau một chốc là hắn có thể mượn nhờ. Tà vọng đại trận, lực lượng trực tiếp đem bản thân. Ma đế cung, di chuyển đến cửu U thế giới, ép vào đến ma thần trụ trận pháp bên trong, cùng ma thần trụ trận pháp hòa làm một thể, khống chế cả cái. Ma hải thế giới, khi tất yếu, hắn có thể triệt để kích hoạt bản thân lực lượng, lợi dụng được cái kia 3 phút trạng thái thúc ma hải thế giới. Tạch tạch tạch, ma thần trụ đại trận tại cửu U thế giới pháp tắc trùng kích vào, lung lay sắp đổ, phát ra rợn người vỡ tan tiếng. Tông chủ ngón tay, đều tại vương tọa trên lan can bóp ra thật sâu 5 đạo dấu tay. Cho dù hắn đã âm thầm bói toán 33 lần, nhưng bởi vì việc quan hệ hắn ngàn vạn năm đại kế, không phải do hắn không khẩn trương. Rốt cục, ma thần trụ chống được, may mắn mà có chính giữa cây kia, tọa độ ma thần trụ, đột nhiên bộc phát tản mát ra kinh khủng ma uy, khắc họa lấy ma văn đồ án thân trụ bên trên đột nhiên kích hoạt ra một đạo. Khải ý tới, cái kia khải ý cùng toàn bộ ma thần trụ đại trận dung hợp rốt cục chặn cửu U thế giới áp chế, chống đỡ nổi, tông chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hà chỉ ma đế ma thần trụ quả nhiên thần kỳ, mỗi một cây ma thần trụ đều có khác biệt đặc thù. Giống căn này cứ nhiên có thể kích hoạt ra khải ý ma thần trụ, quả thật là dị loại bên trong dị loại. Một cái hoàn mỹ bắt đầu, đến tận đây, ma hải thế giới thành hình đã không thể nghịch chuyển. Sau đó hắn chỉ cần bóp tốt thời gian, để ma đế cung, gocchuyenaudio.com, giáng lâm cửu U, dung nhập ma hải thế giới, liền đại công cáo thành. Cự ly cát tinh thế giới cách đó không xa tà liên thế giới bên trong. Bạch tiền bối tu ngủ ngon ngọt, da đen vũ nhu từ âm thầm cho bạch tiền bối tu đập một bộ chân dung, phong phú bản thể tài liệu kho. Tống thư hàng khống chế tống pho, hai tay không ngừng tại một căn khác phong ấn, nho điền, phong ấn trụ bên trên xoát động, hắn hiện tại cũng không có việc gì liền bàn một bàn căn này phong ấn trụ, tranh thủ sớm ngày đem, nho điền cho chỉnh ra tới. Sau lưng hắn, cẩu đàn cha chậm rãi nói, tới, cái này ma hải thế giới. Tống thư hàng buông ra phong ấn trụ, nhẹ nhàng vò động huyệt thái dương. Tại ma hải thế giới, hệ thống thành hình trong nháy mắt, cửu U thế giới liền hướng hắn phát ra cảnh báo. Một cổ đối người bình thường tới nói phi thường kịch liệt nhói nhói, tại tống thư hàng mi tâm lan tràn ra, khuếch tán đến hai bên huyệt thái dương. Bất quá đối với tống thư hàng tới nói, loại này đẳng cấp nhói nhói cấp quá thấp, vẩy vẩy nước, không đáng giá nhắc tới. Vô cực ma tông gia hỏa quá không cho lực. Nếu không phải ta cuối cùng nhường, đồng thời kích hoạt trường sinh trụ, hà chỉ trụ, bọn hắn ma thần trụ đại trận liền sập. Tống thư hàng nói, tâm ma xích tiêu kiếm nói, kỳ thật ta cảm giác coi như ngươi không nhường, vô cực ma tông cũng là có thủ đoạn chịu đựng được. Ngươi cẩn thận cảm ứng liền có thể phát giác vô cực ma tông. Ma hải kế hoạch lớn, tiến trình bên trong có trường sinh giả nhúng tay dấu vết. Nói cách khác âm thầm có ma môn trường sinh giả, đang yên lặng dẫn dắt đến cái này. Ma hải kế hoạch lớn, Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn về phía cậu đàn cha. Không sai, là có ma môn trường sinh giả dấu vết. Mà lại không phải Hà Chỉ, Ban Văn Long tu đại lão trả lời. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Không nghĩ tới ta trước đó thuận miệng nói, cứ nhiên một câu trở thành sự thật, Vô Cực Ma Tông phía sau thật là có đại lão. Ban Văn Long tu đại lão, chuẩn bị kỹ càng kích hoạt cát tinh thế giới dưới đáy trận văn, đừng đùa qua lửa. Ma hải thế giới vô cùng nguy hiểm, là ngay cả ta đều cảm giác đến phiền phức đồ vật, nếu như ngươi không khống chế tốt. Sẽ chết, ngươi dù sao chỉ là cựu U Chúa Tể đại diện, không phải cựu U Chúa Tể bản thân. Tạ ơn cậu đàn cha quan tâm, Tống Thư Hàng cảm động nói. Bia đá đạo hữu vội vàng lên tiếng nói, nhân đao hợp nhất cửu U Chúa Tể quyền hạn mở ra cấm chế kích hoạt. Bia huynh, tiếp đó, để cho chúng ta hai người liên thủ, đi đổi lượt chư thiên vạn giới đại lão. Ta đối với ngươi ưng thuận qua hứa hẹn tuyệt đối sẽ không nhường. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, bia đá đạo hữu, chấm, ta lúc đầu nói qua hối hận nhất lời mà nói chính là câu này. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu liên thủ kích hoạt lên cát tinh thế giới dưới đáy bạch tiền bối tu bố trí chuẩn bị ở sau. Ma hải thế giới hình thức ban đầu, dưới đáy cửu U Chúa Tể cấp trận pháp bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, một đạo lực lượng lặng yên thẩm thấu đến ma hải thế giới căn cơ bên trong. Ma hải trên thế giới càng có Hà Chỉ Trụ trong bóng tối phối hợp bạch tiền bối tu trận văn lực lượng. Hắn là đánh vào địch nhân nội bộ nằm vùng, hơn nữa còn là lăn lộn thành lão đại nằm vùng. Cùng thời khắc đó, Vô Cực Ma Tông tông chủ trẻ tuổi nhất chứng đạo ma đế. Ác Mộng đứng dậy, từ trên người hắn có vô cùng kinh khủng ma uy lan ra. Ma đế cung, Vô Cực nói, góc truyện audio.com, cả cái ma đế cung vận chuyển lại, tại tà vọng lực lượng chống đỡ dưới, hắn mang theo tông chủ và tất cả Vô Cực Ma Tông tinh anh, xuyên qua hiện thế cùng cựu U cách trở chi vách tường, giáng lâm đến cựu U thế giới. To lớn vô cùng ma đế cung, như là UFO phù hiện ở cát tinh trên thế giới. Chứng kiến lịch sử thời khắc tới, tông chủ bá khí nghiêm nghị, hắn nhìn về phía Vô Cực Ma Tông đệ tử, nói. Chuẩn bị kỹ càng tiến vào ma quốc, ầm ầm, ma đế cung hướng phía ma hải rớt xuống, phía dưới ma thần trụ nhóm chủ động nghênh tiếp cùng ma đế cung hoàn thành kết nối. Từng cây ma thần trụ đinh vào đến ma đế cung nền tảng bên trên. Trường sinh trụ, Hà Chỉ trụ cũng không ngoại lệ. Đã đánh vào địch nhân nội bộ trở thành lão đại Hà Chỉ trụ cũng đem bản thân trụ đầu kéo dài đi lên, thuận lợi tiếp nhập ma đế cung, trở thành chủ yếu nhất trụ cột. Liên tục không ngừng ma hải lực lượng dọc theo ma thần trụ quán vào đến ma đế cung bên trong. Đây là chúng ta thắng lợi, tông chủ nhẹ nhàng án lấy lồng ngực của mình, rất sâu thánh nhân phong ấn, là thời điểm vĩnh biệt. Đây là chúng ta thắng lợi, tất cả Vô Cực Ma Tông đệ tử cuồng nhiệt nói. Công tử Hải cùng chính năng liếc nhau một cái, giữa lẫn nhau lặng yên hoàn thành tâm hồn giao lưu. Kế thừa, Hà Chỉ ma đế truyền thừa, công tử Hải có thể mượn nhờ phía dưới ma thần trụ đại trận vì chính mình cùng Hà Chỉ tranh đoạt càng lớn số định mức chỗ tốt. Không sai, đây là chúng ta thắng lợi. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Welcome, to cửu U hoan nghênh ngươi cách chương.